đúng rồi tiểu sắc quỷ, chuyện ngươi muốn gạt. Không, là theo đối Lý Nguyệt tựa hồ có điểm khó khăn a. Dường như đây mới là chính đề, mà đám người Diệp Lãng như đã quên mất chuyện này. Cũng may Lãnh Huyết Thất vẫn nhớ, nàng đã suy nghĩ rất lâu vì nó.